Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Du đang mơ màng suy nghĩ, lại nghe thấy Thạch Đạt Khải nói: "Dù hôm nay ta sẽ chết, nhưng các ngươi vẫn có thể sống. Hôm nay ta muốn nhắc nhở các ngươi, hãy rời khỏi chỗ tuyệt vọng này, sau này hãy tích lũy sức mạnh để tìm cách tái lập thiên quốc. Trong 10 năm qua, quân đội của ta đã đi khắp mười mấy tỉnh, số vàng bạc của cải thu được không thể tính hết. Ta đã lệnh cho Lý Văn Thái giữ kín số của cải này để làm vốn cho quân đội chúng ta tái phục hồi sau này." Nhưng nói đến đây, giọng của Thạch Đạt Khải trở nên nghiêm túc chưa từng có. Thiên quốc có thể tái lập hay không, không nằm ở cuộc cải, mà ở âm dương phù. Các ngươi phải nhớ kỹ điều này. Trước khi khởi sự, nhất định phải có được âm dương phù. Nếu không, nhất định sẽ thất bại. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ." Giọng nói đến đây, Lý Du lại nghe thấy phía trên đầu mình phát ra một âm thanh trầm đục. Đến lúc này, hắn cuối cùng đã hiểu rằng, môi trường tối tăm mà mình đang ở có thể là một cái hộp kín khổng lồ. Và cái hộp như vậy thường được gọi là quan tài. Hắn lại bị nhốt trong quan tài sao? Lý Du lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đây chắc chắn là một giấc mơ. Không thể nào, Lý Du lầm bầm, muốn giơ tay dụi mặt, nhưng lại nhận ra mình dường như không thể động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đây là manh mối duy nhất để có được âm dương phù. Lý Du cảm thấy phía trên đầu mình lại vang lên tiếng đụp đụp. "Trần Tú Văn, đêm nay ngươi phải tìm một nơi bí mật để giấu nó, không được để rơi vào tay quân Thanh." Lý Du bỗng cảm thấy giọng nói của Thạch Đạt Khải ngày càng xa, trở nên mờ nhạt, cảm giác lạnh lẽo cũng trở nên đậm đặc hơn. Hắn đột nhiên run lên một cái, rồi tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, Lý Du phát hiện ra mình dường như bị ai đó cõng, đang di chuyển trên những dãy núi gập ghềnh. Lý Du đầu tiên là giật mình, không phải hắn đã bị cương thi bắt đi sao? Sau đó, hắn lập tức yên tâm lại, hẳn là có người trong đội cứu hắn trở về, và còn được chăm sóc như một bệnh nhân. Nhưng ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người đó khiến Lý Du dựng tóc gáy. Hắn đang ở trên lưng của cương thi, Lý Du suýt nữa thì kêu lên, nhưng hắn nhanh chóng tự kiềm chế bản thân. Nếu cương thi không g i ế c hắn, cũng không hút m á u của hắn, có nghĩa là hắn tạm thời vẫn an toàn. Bây giờ hoảng hốt cũng vô ích, vì Lý Du rõ ràng rằng hắn không phải là đối thủ của con cương thi kỳ quái này. Quan trọng nhất là, cho đến giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao cương thi hai lần đến tìm hắn. Nếu không làm rõ được bí ẩn này, Lý Du có cảm giác mình sẽ không nhắm mắt ra đi. Thật sự là oan uổng, không làm gì mà lại bị rước họa lớn như vậy. Lý Du cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, định tiếp tục giả vờ hôn mê để xem cương thi định làm gì. Nhưng Lý Du phát hiện ra rằng cương thi dường như đã nhận ra hắn tỉnh dậy, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Từ sức mạnh mà nó dùng để cõng hắn có thể đoán được điều đó. "Ngươi rốt cuộc là cái gì?" Lý Du cắn răng, lấy can đảm hỏi. Nếu không thể giả C, H, E, T thì tốt nhất nên đối mặt để làm rõ sự việc, vẫn hơn là làm một kẻ ngu ngơ. "Con người." Giọng nói của cương thi rất cứng nhắc. Giọng này so với những giọng hắn đã nghe trước đây còn lạ lẫm hơn. Rõ ràng đây là giọng nói gốc của cương thi. "Người nào?" Lý Du loại hỏi. Việc cương thi có thể trả lời câu hỏi của hắn một cách ôn hòa là một điểm tốt. Trong lòng hắn thầm thở phào. Cương thi dừng lại một chút, không nói gì, chỉ lắc đầu không ngừng. Lý Du biết, đây không phải là cương thi không muốn trả lời câu hỏi của hắn, mà là cương thi dường như đã quên đi ký ức về chính mình. Trong cuộc đối thoại trước đó, Lý Du đã nhận ra vấn đề này. Cách chương